liền phảng phất mắt lườm một cái, thế giới thay đổi bộ dáng, trước kia êm đẹp Phật minh cứ như vậy không có. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm thong dong tự tại vô cùng. Hắn ngược lại không gấp lấy ra ngoài. Phật minh đã diệt đi, tiếp nhận đồ vật tương đối nhiều. Ai? Biểu đệ, ngươi đây là chạy đi đâu rồi? Lâm Phàm nằm ở nơi đó, nghĩ đến đáng yêu biểu đệ. Tuy nói biểu đệ bộ dáng dọa người, nhưng trong mắt hắn, biểu đệ mãi mãi cũng là ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy. Ta không muốn nghịch thiên. A 57 chương 558 ai? Tất cả mọi người là chơi chán người. A đoạn này thời gian, Lâm Phàm liền đợi tại Võ Đạo Sơn, chỗ nào cũng không có đi. Phân chia đi ra các đệ tử, có trở về, có chưa có trở về. Phật Minh đỉnh tiêm tông môn toàn bộ hủy diệt. Đối với những cái kia trung đẳng tông môn cùng phổ thông tông môn tới nói, đơn giản chính là sét đánh trời nắng. Ngày nắng một đạo lôi đình rơi xuống, đánh cho bọn hắn tâm thần nổ tung. Võ Đạo Sơn triệt để tại tứ đại minh vang vọng, đã đạt tới không ai không biết tình trạng. Phật Minh tông môn đi thì đi, trốn thì trốn, không ai dám can đảm khiêu khích Võ Đạo Sơn tồn tại. Liền đỉnh tiêm tông môn cũng bị hủy diệt. Bằng vào bọn hắn, lấy cái gì cùng người ta liều? Cầm đầu cùng người ta liều sao? Triệu Lập Sơn đi tới nói, Lâm công tử, gần nhất ta tìm hiểu qua, tam đại minh nơi đó giống như phát sinh một chút sự tình. Sự tình gì? Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Phật Minh hủy diệt, đối tam đại minh tới nói khẳng định sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hắn ngay từ đầu nghĩ, tam đại minh hội sẽ không liên hợp cùng một chỗ cùng tự mình đối kháng. Nhưng ngẫm lại khả năng có chút thấp, hẳn là không dễ dàng như vậy liên hợp cùng một chỗ. Không quá rõ ràng, nhưng tam đại minh người bắt đầu có liên lạc. Ta nghĩ khả năng cũng là bởi vì Phật Minh hủy diệt sự tình, tam đại minh cảm nhận được áp lực, muốn thanh toán việc này. Triệu Lập Sơn nói, dù là Lâm công tử đem Phật Minh hủy diệt, trong lòng của hắn vẫn như cũ rất lo lắng. Dù sao tiếp xuống phải đối mặt chính là tam đại minh, đó cũng không phải là nói đùa. Nếu quả như thật liên hợp cùng một chỗ, kia ngưng tụ lực lượng sẽ kinh khủng đến cực hạn. Không quan trọng, muốn liên lạc liền để bọn hắn liên lạc đi. Bỏ mặc là mấy đại minh, liền xem như lúc trước tứ đại minh liên hợp cùng một chỗ, với ta mà nói cũng không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Phàm nói, hắn hiện tại tâm tình rất không tệ. Nếu quả thật có nhường chuyện hắn lo lắng, đó chính là liên minh tinh cấp năng lượng hạt nhân. Đồ chơi kia thật có chút kinh khủng. Liền xem như hiện tại, hắn cũng không dám cam đoan tự mình phải chăng có thể ngạnh kháng xuống tới. Ngấm lại cũng không khả năng ngạnh kháng. Về phần nếm thử một cái, vậy vẫn là được rồi. Nếm thử thành công liền thành công, nhưng nếu là thất bại, là sẽ chết người đấy. Triệu Lập Sơn nhìn xem Lâm công tử, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Muốn nói Lâm công tử tự đại, lại cảm thấy không thích hợp. Lâm công tử là người có thực lực, nếu không cũng không có khả năng đem Phật Minh diệt đi. Có lẽ đây chính là thực lực yếu, không cách nào tưởng tượng tâm thái của người mạnh đi. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn về phía phương xa, cười nói, cha ta tới. Triệu Lập Sơn quay đầu, rất nhanh cách gặp mấy đạo thân ảnh theo thứ nguyên bên trong đi ra. Cha, ta ở đây. Lâm Phàm ngoắt tay. Võ Đạo Sơn không nhỏ, không nhắc nhở một cái, lão cha thật đúng là không nhất định có thể tìm tới chính mình. Lâm Vạn Dịch nghe được thanh âm, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhất là nhìn thấy những cái kia đoạn thời gian trước chưa từng xuất hiện kiến trúc lúc, biểu lộ biến có chút phức tạp. Ngươi cái này tiểu tử gần nhất lại làm đại sự a. Lâm Vạn Dịch mắng, bất quá thấy thế nào cũng không giống như là tại gian dạy, ngược lại có chút nhiều đắc ý. Hẳn là Lâm Phàm quá mức ưu tú, nhưng hắn rất là vui mừng đi. Lâm Phàm cười, giả bộ như rất ngoan ngoãn. Chà, ta có thể làm cái gì đại sự, vẫn luôn thành thật, cũng đừng lão hoài nghi ta. Trung thực ngươi nếu là trung thực, Trên đời này liền không có không thành thật. Bất quá lời hại a, cha ngươi ta cũng không có bản lãnh này. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem Phật Minh tiêu diệt. Nói một chút, làm sao diệt? Lại từ đâu tìm giúp đỡ? Lâm Vạn Dịch hỏi, hắn cũng không tin tưởng là một người diệt đi. Lâm Phàm nói, chà, ta không có tìm giúp đỡ, chỉ có một mình ta. Phật Minh cũng không phải cái gì khó lường thế lực, cũng rất yếu. Đánh rắm. Lâm Vạn Dịch không có nhịn được, cái này tiểu tử cách đuôi lại vểnh đến trên trời. Một mình ngươi diệt đi Phật Minh, ngươi tại sao không nói muốn đem mặt khác Tam Minh toàn bộ diệt đi? Lâm Phàm lập tức nói, chà, ngài thật đúng là thần cơ diệu toán. Hải Nhi thật đúng là chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền đi đem Tiên Minh cho diệt đi. Sau đó chính là Yêu Minh cùng Tà Minh, cuối cùng lại đối phó Liên Minh. Từ nay về sau hòa bình thế giới, chúng ta liền lại có thể trùng kiến U Thành. Trợn mắt hốc mồm, Lâm Vạn Dịch bọn người trợn tròn mắt. Có lẽ là không nghĩ tới có thể như vậy đi. Ha ha, còn cùng cha ngươi ta giấu bí mật nhỏ. Tốt, cha liền không truy vấn ngươi. Bất quá ngươi vấn đề này làm có chút lớn a. Sau này tình cảnh của ngươi sợ là không tốt. Trước kia rất nhiều người đều muốn giết cha ngươi, hiện tại chỉ sợ muốn giết ngươi người sẽ càng nhiều. Lâm Vạn Dịch nói, đối với mình nhi tử có thể có thành tựu như thế này, hắn là vui mừng. Ngẫm lại trước kia nhường hắn tu luyện, chết cũng không tu luyện. Hiện tại tốt, tu luyện so với ai khác cũng chịu khó. Tuy nói tu luyện có chút nhanh, nhưng không có việc gì. Thân là cha ngươi còn có thể hoài nghi ngươi là quái vật không thành. Lâm Phàm cười nói, cha, lời này ngài hãy nói sai, kỳ thật kẻ muốn giết ta không nhiều, muốn giết ngài mới nhiều đây. Bọn hắn cũng biết rõ Hải Nhi thực lực cường đại, đến đây tìm phiền toái chính là muốn chết. Nhưng ngài tu vi hơi yếu đi một chút như vậy, khẳng định đến tìm ngài a. Là lời nói này lúc đi ra, Lâm Vạn Dịch liền nổi giận. Tốt, ngươi nhịp tử này, có chút thực lực liền không đem cha ngươi để ở trong mắt có phải hay không? Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lâm Vạn Dịch chịu không được khuất nhục như vậy, hắn thực lực yếu nói ra người khác cũng sẽ không tin tưởng. Ai cha, đừng xúc động a. Lâm Phàm lập tức từ trên ghế đứng lên, hướng phía phương xa chạy tới. Hắn cũng không dám đối lão cha động thủ, kia là đại nghịch bất đạo. Huống hồ lấy thực lực của hắn bây giờ, lão cha thật đánh không lại chính mình. Đám người nhìn xem chỉ là cười cười. Thủy Hoàng nói, hai vị đã lâu không gặp a. Triệu lão tổ nhìn Thủy Hoàng, hừ một tiếng, không muốn nói nhiều. Đột nhiên, Tô Trường Sinh thấy được Thánh Như Phật, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thủy Hoàng vốn muốn nói bị Lâm trưởng môn cho hàng phục, thế nhưng là lời này còn không có nói ra miệng. Thánh Như Phật chủ động mở miệng nói, bản tọa là bị Lâm trưởng môn nhân cách mị lực hấp dẫn, nguyện từ bỏ Đại Nhật Phật Tông vị trí tông chủ, đến đây đi theo Lâm trưởng môn. Thủy Hoàng nhìn Thánh Như Phật, cái này ra hỏa cũng không đơn giản a. Nói tới láo đến, liền con mắt cũng không nháy mắt một cái. Quả thật là rất kinh khủng. Ha ha, ha ha. Tô Trường Sinh bọn người cũng không phải ngu đần, sao có thể không biết Thánh Như Phật nói lời liền không có một câu có thể tin tưởng. Bất quá cũng không khỏi không bội phục kia tiểu tử, quả thật có năng lực. Thậm chí ngay cả Đại Nhật Phật Tông Tông chủ cũng thu làm thủ hạ. Lợi hại a. Phương xa, Lâm Vạn Dịch cũng không có giáo huấn Lâm Phàm, mà là hai người ngồi ở chỗ đó trò chuyện với nhau. Phàm Nhi, ngươi cùng cha nói thật, tương lai ngươi là có tính toán gì không, có hay không nghĩ tới trợ vi phụ khôi phục hoàng đỉnh? Lâm Vạn Dịch hỏi. Hắn ngược lại là không có cưỡng chế tính cách tự làm ra chuyện gì. Phật Minh địa bàn là con trai mình đánh trở về, về phần xử lý như thế nào đó cũng là Phàm Nhi chính hắn quyết định, người khác không có quyền có thể chi phối. Cha, ngài cứ như vậy nghĩ khôi phục hoàng đình sao? Lâm Phàm hỏi. Kỳ thật khôi phục không khôi phục với hắn mà nói cũng không trọng yếu. thậm chí hoàng đình tồn tại hắn thấy cũng có thể không. Lâm Vạn Dịch nói, không phải vì cha nhớ bao nhiêu, mà là vi phụ thiếu hoàng đình, cho nên đây là vi phụ trách nhiệm cùng sứ mệnh. Nếu là cha thiếu hoàng đình, như vậy Hải Nhi tự nhiên sẽ giúp cha trả hết nợ thiếu. Chờ Hải Nhi đem tứ đại minh toàn bộ diệt đi, liền trợ giúp Tiêu Khải khôi phục hoàng đình vinh quang. Bất quá từ nay về sau Hải Nhi cái này võ đạo sơn tất nhiên sẽ bao trùm tại hoàng đình phía trên. Giấc mộng của hắn chính là đem thế gian tất cả tông môn tiêu diệt. Cái lưu võ đạo sơn, những cái kia đỉnh tiêm tông môn không còn tồn tại, cũng không có bất luận cái gì yêu con thiêu thân, mà hắn cũng có thể quang minh chính đại hưởng thụ nhân sinh. Tốt, những chuyện này tạm thời không thảo luận, còn lại tam đại minh cũng không thể xem thường. Có thể cất ở đây lâu như vậy, tự nhiên có bọn hắn kinh người chỗ. Bất quá những này vi phụ cũng không có chút nào quan tâm. Ngươi liền cùng vi phụ nói thật, đến cùng lúc nào nguyện ý thành ra. Ngươi dù chưa cùng Vĩnh Lạc công chúa thành thân, nhưng người ta đã đem tự mình xem như Lâm gia nàng dâu. Ngươi nếu là không đồng ý, đó chính là để cho người ta không mặt mũi nào tồn thế. Đến cùng nghĩ như thế nào? Đây mới là Lâm Vạn Dịch chuyện quan trọng nhất, mà lại cũng là chuyện quan tâm nhất. Thậm chí theo Lâm Phàm, nếu có hai loại này lựa chọn, một cách là khôi phục hoàng đình, một cách là thành thân, lão cha chỉ sợ nghĩ cũng sẽ không nghĩ, trực tiếp lựa chọn để cho mình thành thân. Về phần khôi phục hoàng đình cái gì, sợ là ném sau ấp, coi như bất lực. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, chà, không khỏi quá gấp đi. Huống hồ ngươi không có phát hiện con của ngươi ta như thế ưu tú, cái này tương lai sẽ rất muôn màu muôn vẻ sao? Đủ rồi, ưu tú, ngươi nếu là ưu tú liền sẽ không hiện tại vẫn là lưu manh. Cha ngươi ta lúc còn trẻ chơi chán liền thành nhà, ta cho ngươi cơ hội, tứ đại minh diệt đi, trước bỏ mặt liên minh, cho ta thành thân. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm suy nghĩ, cái này chạy là tuyệt đối chạy không được. Ngẫm lại kia Vĩnh Lạc công chúa đến cũng không tệ, văn văn tính tính, cũng không giống là xen vào việc của người khác người. Được rồi, bớt lão cha về sau luôn lấy chuyện này tình nói mình, thành thân liền thành hôn, dù sao về sau tự mình tiếp tục lãng cũng không ai quản. Cha, cái này quá sớm, chờ ta đem liên minh diệt ta liền thành thân. Lâm Vạn Dịch nói, tốt, bất quá diệt liên minh lúc, vi phụ nhất định phải đi chung với ngươi, vi phụ nhất định phải thân thủ giết Võ Chỉ Qua. Lâm Phàm gật đầu, hắn biết rõ lão cha muốn giết Võ Chỉ Qua chính là vì báo thù. Hắn là xuyên qua mà đến, cũng chưa từng thấy qua lão cha nàng dâu, cũng chính là hắn trên danh nghĩa mẹ. Nhưng bỏ mặt như thế nào, đã kế thừa đây hết thảy, đó chính là giết mấu mối thù không đội trời chung. Quản hắn Võ Chỉ Qua cái gì tình huống, nhất định phải đem hắn chém. Được, Lâm Phàm nói. Đối với Lâm Vạn Dịch tới nói, nhân sinh hai kiện đại sự, kiện thứ nhất xem nhi tử thành ra, kiện thứ hai chính là tìm Võ Chỉ Qua báo thù. Chỉ là chuyện báo thù, hắn biết không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Đối phương là liên minh mạnh nhất nguyên soái, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Đợi mấy chục năm cũng không vội điểm ấy thời gian. Lâm Vạn Dịch tại Võ Đạo Sơn ở một đêm, ngày thứ hai liền rời đi. Mà trong khoảng thời gian này, lại có tin tức mới truyền đến. Tiên minh muốn tổ chức Đồ Lâm Đại Hội, hiệu triệu tam minh cường giả đến. Mẹ nó, danh tự này đơn giản như vậy thô bạo, không khỏi cũng có chút quá phấn đi. Đồ Lâm Đại Hội không phải liền là muốn đem tự mình cho giết sạch nha. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, không biết Tam Minh cuối cùng sẽ có bao nhiêu người tham gia. Mặc dù không có cùng Tam Minh từng có quá nhiều gặp nhau, nhưng lấy hắn hiểu, muốn cho Tam Minh liên hợp, đoàn kết cùng một chỗ khả năng rất thấp. Ta không muốn nghịch thiên. A57 chương 559 đến nơi đến chốn xấu. Ngày sau, tiên minh địa bàn.